mà cầu tiên duyên. Chương 646, tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà giam, u ám âm trầm, to lớn trong lòng đất. Một tôn cao chừng hơn 10 mét, đầu lớn như ốc xá, tóc dài buông xuống mặt đất cự nhân bị tỏa liên một mực trói buộc. Mấy chục cây xiềng xích, quán xuyên cự nhân vai, eo sườn, tứ chi thậm chí ngũ tạng rất nhiều yếu hại. Lóe ra yếu ớt hàn quang xiềng xích, tại giam cầm cự nhân thể nội thần lực đồng thời. Cũng tại phá hư hắn nhục thân bên trong sinh cơ. Còn sót lại sinh cơ giống như trong gió ánh nến. Lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng hết lần này tới lần khác. Sinh cơ tính bền dẻo 10 phần. Cự nhân bị nhốt nơi đây thật lâu. Vẫn như cụ có thể tùy ý gào thét. Thanh âm cực lớn. Trông coi người chi đều có thể mất mạng. Hai người một trước một sau đi vào nhà giam. Người gặp không không kính cẩn. Đạo chủ. Tổ sư. Mở ra môn, Diệp Toàn Chân hướng về trông coi nói một tiếng. Lúc này có người tiến lên đem địa quật thạch môn mở ra. Đập vào mi mắt chính là này cảnh tượng. Cự nhân mình đầy thương tích, hấp hối, nhưng khí tức trên thân vẫn như cũ tràn ngập kia chủng tựa như đến tự man hoang vậy cuồng bạo chi ý, tùy ý lắc lư thân thể. Cũng làm cho nhân tâm kinh run rẩy. Liền tự dùng Diệp Toàn Chân tu vi. Lại nó phía trước cũng cảm giác thể xác tinh thần pháp trầm. Không dám có chút sơ sẩy. Giống, thả ta. Không phải vậy huynh đệ của ta chắc chắn đem các ngươi giết sạch. Giết cái không còn một mảnh. Cuồn cuộn sóng âm cuốn tới. Nhường mà cầu nhướng mày. Một tay vung khẽ. Một cỗ cự lực cách hơn 10 trượng xa xa ngăn chặn cự nhân. Này đầu quỷ vật. Chính là Tưởng Hậu. Sư tổ. Diệp Toàn Chân lấy lại bình tĩnh, nói, quỷ vật này không biết tu hành cái gì pháp môn, nhục thân cùng hồn phách tương dung, rất khó dòm ngó ký ức, tốt tại hiện nay hắn nhục thân suy yếu, ngược lại để chúng ta có thời cơ lợi dụng, mấy ngày nay, trải qua tam thiên động tâm kính thay phiên chiếu xạ, ý thức của hắn đã có phần mơ hồ, cũng tiết lộ ra không ít bí ẩn, mà cầu gật đầu, tầm mắt bên trên rơi. Tại Tưởng Hậu đỉnh đầu không xa, ba mặt kính tròn đang tiếp dẫn mái vòm nhật quang, bao phủ xuống ở trên người hắn. Nhật quang đối với tại quỷ vật tới nói, có cực mạnh lực sát thương, trải qua pháp khí tụ tập, cũng có thể khắc chế bị thương quỷ tộc cao thủ. Lại thêm động tâm kính ngày đêm không ngừng tra tấn, tư vị xác thực không dễ chịu. Ý niệm chuyển động, mà cầu điểm nhẹ mi tâm, thả ra địa ngục đồ. Hóa thành chập trùng không chừng hư ảnh đem phía trước quỷ vật cấp đều bao lại. Tưởng Hậu không phải là phổ thông quỷ tộc, mà là có tước vị, thuộc tại thực lợi giai tầng. Mặc dù chỉ là bá tước, cũng đã ức vạn vạn quỷ tộc phía trên tồn tại. Hắn tu hành pháp môn cũng không tầm thường. Hồn phách cùng nhục thân tương dung, liền tự dùng nguyên thận quyết huyền diệu, cũng không thể đào sâu ký ức. Đương nhiên. Đây là thực lực đối phương hoàn hảo tình huống dưới. Hiện nay, thì lại khác, trải qua thời gian dài như vậy tra tấn. Đối phương thân hồn sớm đã suy yếu tới cực điểm. Lúc này lại siêu hồn. Nhất định có thể nhất cử kiến công. Ông, địa ngục đồ đại phóng u quang. Vô tận huyễn ảnh diễn hóa trọng trọng hư ảo thế giới. Đem Tưởng Hậu thân, hồn đều đặt vào. Một chút xíu tìm kiếm trong lòng đối phương bí ẩn. Không bao lâu, mà cầu hai mắt sáng lên. Có môn, thất sát chân thân. Đây chính là Tưởng Hậu tu hành công pháp. Chính là quỷ môn Tưởng ra đời đời truyền lại chi pháp. Có thể cô động thiên quỷ pháp thân. Có thể sánh vai nguyên anh chân nhân. Ngộ, không cần thức hải tinh thần cảm ngộ. Mà cầu liền có thể theo bên trong nhìn ra. Này thất sát chân thân bên trong. Lại có không ít cùng thập đại hạn có quan hệ. Cả hai, xem như trăm sông đổ về một biển. Này tự hồ cũng rất bình thường. Quỷ vật sở tu pháp môn. Hồn phách hòa vào nhục thân. Thập đại hạn cũng là như thế. Kích phát tam hồn thất phách chi lực ra chỉ nhục thân phía trên. Xem đến, thập đại hạn vô cùng có khả năng đến tự âm gian. Luận đến chiều rộng, thập đại hạn phải mạnh hơn Tưởng ra thất sát chân thân. Nhưng luận đến cụ thể phương pháp tu hành. Lại muốn xa xa kém. thập đại hạn cũng không thể tu thành nguyên anh pháp thân. Toàn chân, đệ tử tại, người thập đại hạn tu hành như thế nào? Tam hồn nhập môn, thất phách đã thuần thục. Diệp Toàn Chân cung kính mở miệng. Thiên Sung phách chủ tư tưởng, vạn nhận quyết có thể tại trong chớp mắt thiên biến vạn hóa linh tuệ phách chủ trí tuệ. Nhất tự minh tâm trảm hóa phức tạp thành đơn giản khí phách bát hợp ấn. Có thể tăng gấp bội khí huyết lực phách long tượng kính. Có thể tăng lên rất nhiều lực lượng chung khu phách quyền thần có thể thống ngự quanh thân chi lực tinh phách hoành luyện kim thân. Anh phách thần hành bộ đều các có huyền diệu. Thất phách tương hợp, bát nguyên phần thân trảm cũng có thể thuần thục thi triển. Chỉ có sư tổ truyền xuống thập phương sát đạo, còn không thể trưởng khống. Đến nỗi thập phương sát giới, nàng cúi đầu, âm mang tiếc nuối. Đệ tử chả chưa sờ đến đầu mối. Ngay cả như vậy, nàng đã coi như là bất phàm. Có thập đại hạn gia trì, lại thêm mà cầu ban thưởng pháp bảo. Kim đan sơ kỳ nàng đã có thể chém giết kim đan trung kỳ tu sĩ. Chỉ tiếc, này pháp không thể thường xuyên thi triển. Không phải vậy có chướng ngại thọ nguyên. Vậy, vô ích tu vi, trước đây ít năm nàng sở dĩ có thể kiên trì đến Thái Ất Tông viện binh. Này pháp không thể bỏ qua công lao. Mà cầu đối với Diệp Toàn Chân cũng chưa tàng tư. Không chỉ thập đại hạn, liền Bắc Âm Huyền Kinh, Diêm La Pháp Thể, thậm chí Dưỡng Binh Pháp, đầu mẫu pháp ấn bực này pháp môn, cũng đều có truyền thụ. Làm gì, những pháp môn này đối với tại Diệp Toàn Chân tới nói. Quá mức thâm ảo, 3 năm qua đi, Bắc Âm Huyền Kinh bất quá vừa mới nhập môn. Dưỡng Binh Pháp cũng là mà cầu cưỡng ép quán thâu mới có thể thử nghiệm. Cái khác càng không có đầu mối. Kỳ thực, đây mới là trạng thái bình thường. Một môn đỉnh tiêm công pháp, như nghĩ lĩnh ngộ, không có mấy chục năm chi công khó mà nhập môn. Như đầu mẫu pháp ấn, tự liền nguyên anh chân nhân. Sợ đều muốn năm này tháng nọ lĩnh hội, mới có thể thi triển. Mà cầu như vậy thuộc tại lệ riêng. Không như thế, Thái Ất Đại Điện há lại sẽ trở thành Thái Ất Tông bí truyền thánh địa. Nhẹ gật đầu, mà cầu thu hồi địa ngục đồ. Nói, tưởng hậu trong trí nhớ, xác thực có thái chân cái bóng. Bất quá bây giờ nàng, đã là tưởng gia lão hầu gia thứ 5 phòng thiếp thất. Thiếp thất, Diệp Toàn Chân hoàn hồn, vội vàng nói. Nói cách khác, thái chân bệ hạ còn có thể trở về. Không sai, mà cầu mặt lộ trầm tư, sửa sang lấy vừa mới có được ký ức. Tại tưởng hậu trong trí nhớ, tưởng ra chính là lỗ vương hạ hạt khu vực đại tộc. Một môn lưỡng hầu tước. Nó bên trong càng có một vị tu thành thiên quỷ pháp thể. Thiên quỷ pháp thể, có thể sánh vai nguyên anh. Nghe vậy, Diệp Toàn Chân sắc mặt nhất bạch. Nàng biết tự gia đạo chủ thực lực rất mạnh. Nhưng dù sao vẫn là một giới kim đan. Không có khả năng địch nổi tu thành thiên quỷ pháp thể quỷ tộc. Không cần phải lo lắng. Mà cầu thấy mặt nàng biến sắc đổi, biết nó suy nghĩ trong lòng, nói, tưởng ra lão hầu ra bối phận tối cao, lại không phải thực lực tối cường, nhị phòng tưởng lục tiên mới là tu thành thiên quỷ pháp thể vị kia. Lục tiên thiên quỷ, Diệp Toàn Chân ánh mắt nhất động, từng cùng Quách Tiền bối giao thủ qua vị kia, không sai, mà cầu gật đầu. Tưởng lục tiên làm lần này lỗ vương hạ hạt công phạt này giới tiên phong chủ quan. Tất nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc đợi tại tưởng gia lão trạch. Đây đối với chúng ta tới nói. Là một cơ hội. Sư tổ có ý tứ là. Diệp Toàn Chân trong lòng nhảy lên. Nói. Chúng ta đi đón thái chân bệ hạ trở về. Mà cầu híp mắt. Chậm rãi gật đầu. Ta đối với âm gian. Cũng rất là tò mò. Không có đạo lý chỉ có thể bọn hắn tiến công chúng ta phòng thủ. Đi đối diện nhìn xem. Cũng là có thể. Làm cho đối phương phân tâm phòng thủ. Cũng có thể giảm bớt một cái tiền tuyến áp lực. Âm gian không ánh sáng không trăng. Âm lãnh ám trầm tiên cổ bất biến. Phi ngựa đốt đèn hào môn trong đại trạch. Quỷ hỏa ung dung lắc lư. Chiếu sáng quanh mình. Nhất cái sắc mặt thảm bạch người hầu trong lúc đi lại. Chốc chốc treo lên cổ cổ âm phong. Thanh âm chói tai. Hậu viện. Nhất cái âm khí bình gốm bị trọng trọng quẳng xuống đất. tán thành vô số mảnh vỡ. Mặt mũi nhăn nheo Tưởng Đức Sinh khóe mắt nhảy lên. Cường nha cắn chặt, lửa giận dâng lên. Hung hăng trừng mắt thân trước một vị áo đen tóc đen quỷ tướng. Nói cách khác, Tưởng Lục Tiên tên kia không có ý định đi cứu huynh đệ của mình. Lão Hầu gia, quỷ tướng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt chắp tay. Hầu gia có nhiệm vụ tại thân, cần tọa trấn thiên nhận nham thông đạo, không thể tự ý rời. Không phải vậy cấp đối diện thời cơ lợi dụng. Một khi quan bế thông đạo chắc chắn dẫn tới vương gia giáng tội. Cứu cá nhân, có thể chậm trễ bao nhiêu công phu. Nhất cái bất âm bất dương thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lại là vị mặt trắng không dâu thư sinh. Thư sinh nhẹ lay động chiết phiến. Nói, dùng tam ca thực lực. Liền xem như mạnh mẽ xông tới kia toàn chân đạo. Cũng là không có vấn đề gì cả. Họ Mạc chẳng lẽ còn có thể ngăn cản hắn sao? Ta xem, tam ca chính là không có đem chúng ta huynh đệ để vào mắt. Cũng là, thư sinh nhếch miệng cười lạnh. Tam ca đã là hầu gia, càng chứng được thiên quỷ, là vương gia bên người đại hồng nhân. Chướng mắt trong nhà kiếm sống huynh đệ cũng là chuyện đương nhiên. Cửu gia, hầu gia tuyệt không có ý tứ này. Áo đen quỷ tướng vô ý thức nhíu mày. Nói, kỳ thực là thân bất do kỷ, mà lại chúng ta đi dương thế. Thực lực hội nhận hạn chế, lại dương thế cũng có nguyên anh chân nhân. Khó đối phó, vạn nhất. Tóm lại, này sự tuyệt đối không thể. Người nói không thể liền không thể. Tưởng Đức Sinh lão nhãn trừng trừng. Liền xem như Tưởng Lục Tiên hôm nay ở đây. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem tự gia huynh đệ gặp nạn. Người đi đem hắn kêu đến. Lão hầu gia, áo đen quỷ tướng bất đắc dĩ thở dài. Hầu gia sự vụ bận rộn. Sợ là nhường không ra thời gian tới. Mà lại Lục công tử bị bắt hồi lâu. Xin thứ cho tại hạ vô lễ. Sợ là đã. Không có. Thư sinh dương mắt. Nói. Lục ca hiện nay chả sống thật tốt. Điểm ấy chúng ta rất rõ ràng. Thậm chí còn có thể tra được hắn bị người giam giữ ở nơi nào. Ví như tam ca không nguyện xuất thủ. Nhường hắn phái chút người tới. Chúng ta chính tưởng ra đi cứu. Nghe vậy. Áo đen quỷ tướng sắc mặt càng phát khó xem. Hắn thấy. Tưởng gia mặc dù là một giới hào môn, mấy ngàn năm hầu phủ, nhưng chính là cái đại hào gia tộc, hoàn toàn không quan niệm đại cục, một cái duy nhất xuất đầu, cũng bị gia tộc liên lụy. Không phải vậy dùng Lục Tiên tướng quân tài hoa, sao lại nhiều lần bị người chèn ép, cho đến ngày nay cũng bất quá là nhất cái tiên phong đại tướng thế thôi. Lần này tướng quân gánh này trách nhiệm, một cái là vương gia tín nhiệm. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội lập công, vì tiến thêm một bước trải lên bậc thang. Hiện nay người nhà họ Tưởng làm pháp, chính là tại hủy tướng quân tiền đồ, nơi xa nhất cái đỉnh núi. Hơn 300 đạo thân ảnh lặng lẽ vô thanh tức hiển hiện. Ngoại trừ Liễu Khinh Hầu, mà cầu đem Diệp Toàn Chân, Vệ Dạng, Mã Chân cùng một chỗ dẫn vào. Càng có 300 đạo binh, mấy vị đạo cơ. Một đám người bị bí pháp che lại khí tức, cách không trông về phía xa Tưởng gia đại trạch. Bực này thế lực thủ sơn trận pháp, càng như thế đơn sơ. Mã Chân nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, xem ra, âm gian quỷ tộc cuộc sống an ổn qua đã quen. Cơ hồ không thế nào phòng bị ngoại nhân tập kích, cũng lười bày trận pháp. Tưởng gia đặt ở dương thế, thế nhưng là có kim đan, nguyên anh trấn giữ thế gia. Ví như truyền thừa ngàn năm, lập thủ sơn trận pháp, tất nhiên có thể ngăn cản mấy vị nguyên anh chân nhân vây công mà không hủy. Lúc này mới bình thường, mà trước mắt, lại vẻn vẹn có mấy tầng đề phòng. Một tầng phòng ngự, đại đa số địa phương, rõ ràng là quỷ binh tuần tra, hoàn toàn không trận pháp vết tích. Tự liền hạch tâm nội trạch cũng là như thế. Sáu cỗ khí tức, mà câu híp mắt. Nó bên trong hai cỗ cường hãn nhất, có thể so với kim đan hậu kỳ. Bọn hắn giao cho ta, cái khác người giao cho các ngươi. Tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Đúng, đám người ngưng thần, chậm rãi tế lên pháp bảo. Tại âm gian, bọn hắn thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu không phải là Mạc Cầu tại, căn bản cũng không khả năng có chuyến này. Mà trên thân mọi người linh phù thần quang. chỉ có thể trèo chống nửa canh giờ thời gian. Lại lâu, liền xem như mặc cầu, cũng không có biện pháp tốt. Sở Vi tốc chiến tốc thắng, cũng bất quá là bọn hắn tận lực đem người kéo. Đợi mặc cầu giải quyết xong đối thủ, lại rảnh tay kết cái khác quỷ vật. Tưởng ra mặc dù ít có người thân có cao vị, dù sao cũng là Lỗ Vương cảnh nội uy tín lâu năm gia tộc. Từ trên người bọn họ, cũng có thể dòm ngó âm gian bí ẩn. Ý niệm chuyển động, mặc cầu nhẹ nhàng phất tay. Lên, sông pha đi đầu, là 300 đạo binh. Bọn hắn 10 người một đội, tán làm 30 đạo mũi tên. Tại bí pháp gia trì dưới, hướng về phía dưới trạch viện đánh tới. Cách trương.